Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 307, chương 307, 1 versus 84. Chỉ một thoáng, hiện trường cơ hồ tất cả mọi người đều khẩn trương lên. Còn có người núp trong bóng tối. Chuyện này trong lòng mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đoán được. Nhưng rốt cuộc là ai? Lại không có mấy người biết rõ. Cũng không thể khiến bọn hắn không khẩn trương. Không âm thanh vang dội. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Mà ngay tại trong yên tĩnh. Rất xa hư không bên trong. Từng đường thân ảnh bắt đầu xuất hiện. Hoặc cao, hoặc lùn, hoặc mập, hoặc gầy. Trang phục không giống nhau, khí tức không giống nhau, nhưng giống nhau một điểm là, bọn họ đều là kim tiên hoàng giả. Một vị, hai vị, ba vị, tại ngoài sáng trong tối vô số người trợn to dưới ánh mắt. Kim tiên hoàng giả phảng phất phiếm lạm tựa như, một đám xuất hiện, phía đông, phía tây, phía nam, kim tiên hoàng giả càng ngày càng nhiều. Khí tức mạnh mẽ bắt đầu tràn ngập mỗi một tấc không gian. Bất chi bất giác, nặng nề khí tức bao phủ. Toàn bộ vùng trời tất cả không gian, tựa hồ cũng bị phong tỏa lên. Liền không khí đều không thể lưu động. Đường quốc Tần Quỳnh, Hán quốc Phàn Khoái, Triệu quốc Liêm Pha, Yến quốc Mặc Gia đời thứ hai Cự Tử, Yến quốc Hạng Yên, Minh quốc Thường Gặp Xuân. Vô số người lẩm bẩm thì thầm, trong tâm càng ngày càng khẩn trương. 723. Vì kia lần lượt xuất hiện cường giả cảm thấy khẩn trương, cảm thấy kính sợ. Yết quốc, Thiên Vân môn đệ tử thông qua một loại tên là điện ảnh phát sóng trực tiếp phát triển mà đến Pháp. Bảo Thông Ảnh Châu, gắt gao quan sát kia động lòng người một màn, bọn hắn không có không nhấc lên rồi tâm. Lại làm sao đối với nhà mình trưởng môn có lòng tin? Lúc này cũng lo lắng. Chạy tới Yết quốc trên con đường, ba khối đại lục vô số người cũng đều khẩn trương. Đạo Huyền sau lưng, Cổ Nguyên và người khác giống như vậy. Thật sự là kim tiên cường giả quá nhiều. Ước chừng mấy chục giây thời gian mới không có tiếp tục xuất hiện. Mà lúc này cộng thêm Khang Hy chờ 13 người, tổng cộng xuất hiện 82 vị kim tiên hoàng giả. 82 vị, đây không phải là 82 vị người bình thường, mà là thứ thiệt 82 vị kim tiên hoàng giả. Đủ để đứng ở thế giới vị trí cao, cúi nhìn ức vạn người cường giả chân chính. Mà đây 82 vị kim tiên hoàng giả, cũng đều là địa vị phi phàm, hoặc là chủ một nước, hoặc là danh thần hãn tướng. Hoặc là một môn học thuật chủ đạo người. Toàn bộ là một lời là có thể định vô số người sinh tử cường giả. Trời tại lúc này đều chân chính tối xuống. Tựa hồ bị bọn hắn đoạt đi quang mang. Yên tĩnh, vẫn như cũ yên tĩnh. Làm người tim đập thình thịch đi ra. Khiến người điên cuồng vậy yên tĩnh. 82 hai mắt ánh sáng. Giống như lợi kiếm. Gắt gao trợn mắt nhìn kia nặng nề bên trong vẫn mang theo nhẹ như mây gió thân ảnh. Toàn thân pháp lực đã sớm mức độ khởi. Thần sắc nghiêm túc cực kỳ. Thật giống như có một chút động tĩnh liền phải toàn lực bạo phát. Tuy rằng 82 vị kim tiên hoàng giả cơ hồ có thể khiến thiên hạ tất cả mọi người tuyệt vọng chờ chết. Nhưng bọn hắn rõ ràng. Kia duy chỉ có không bao gồm trước mặt đây một vị. Đối mặt đây một vị, phảng phất số người, tại lúc này, cũng không có cho bọn hắn mang theo bao lớn cảm giác an toàn. Thân nơi 82 vị kim tiên hoàng giả ánh mắt, khí cơ tập trung phía dưới, Đạo Huyền chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, liền lại không có dư thừa biểu tình, hướng về phía Cổ Nguyên và người khác vung tay xuống, tỏ ý bọn hắn lùi xa một chút. Chân nhân, Cổ Nguyên, Trúc Khôn và người khác thần sắc chấn động. Lúc này không cần bọn hắn giúp một tay sao? Các vị đạo hữu xin chờ chốc lát. Đạo Huyền thần sắc thận trọng. Ngữ khí lại vẫn lạnh nhạt như cũ. Một cổ đương nhiên, không thể địch nổi tự tin triển lộ mà ra. Cổ Nguyệt chờ người tín tâm chấn động, thối lui về phía sau. Mà kia 82 vị kim tiên hoàng giả tuy rằng trong tâm ngưng trọng, nhưng lúc này cũng là cảm thấy một cổ nộ ý. Đây là xem thường chúng ta sao? Tu hành không dễ, mong rằng chư vị quý trọng. Lại liếc mắt một cái 82 người, Đạo Huyền nhẹ nhàng thở dài, giống như là một loại khuyên nhủ. Sau cùng khuyên nhủ, chân nhân nếu mà rút lui, chuyện này đến đây chấm dứt. 82 vị kim tiên hoàng giả bên trong, một trung niên người mở miệng ngưng trọng nói, Đạo Huyền không biết hắn là ai, BFC, nhưng có thể nhìn ra người nọ là 8 trong 12 người. Mạnh nhất một trong mấy người, đã đạt tới kim tiên đệ nhị cảnh, còn không phải phổ thông kim tiên đệ nhị cảnh, có thể vượt cấp khiêu chiến. Đến đây đi, để cho bản tôn xem, các ngươi có bao nhiêu bản lãnh. Đạo Huyền đã không có nói gì nhiều tâm tư, lần nữa trực tiếp sáng tỏ cho thấy thái độ. Nhất thời, trong không khí bầu không khí ngưng trọng hơn vô số, làm cho người ta không thở nổi. Thế giới các nơi, khắp nơi là trợn to hai mắt người. Tần Quốc, Doanh Tắc chờ quần thần nín thở. Hán Quốc, Lưu Triệt chờ quần thần cũng giống như vậy. Đột nhiên, ngay tại kia 82 đạo thân ảnh trên thân khí tức bạo phát thời điểm. Đạo Huyền sau lưng cách đó không xa, một đạo trong suốt nhân ảnh xuất hiện, một cái trong suốt kiếm đâm về phía hắn. Vô thanh vô tức, vô ảnh vô hình, chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền xuất hiện ở chỗ đó. Cũng chỉ có thực lực cường đại người mới có thể lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy kia trong suốt thân ảnh, trong suốt kiếm và kinh khủng kia một vệt phong mang, đủ để xuyên thủng hư không phong mang. Còn không chờ bọn họ kinh ngạc hoặc nhắc nhở, một bên khác lại là một đạo màu đen lặng lẽ thoáng hiện, mạnh mẽ hướng về Đạo Huyền. Đó cũng là một thanh kiếm, một thanh màu đen tràn đầy khí tức sát phạt kiếm, uy lực hết không thấp hơn thanh kia trong suốt kiếm. Ẩn nhà, đâm nhà, vô số người trong tâm sợ hãi giống chư tử bách ra bên trong hai nhà, một người đi kín đáo chi lộ, một người đi ám sát chi lộ. Không nghĩ đến hai nhà này chi chủ cư nhiên sẽ tập kích Đạo Huyền. Cùng lúc đó, kia 82 vị kim tiên hoàng giả xuất thủ, cùng nhau ra tay toàn lực. 82 đạo khiến sơn hà tan vỡ công kích, bắt đầu đồng loạt đánh về Đạo Huyền. Hiển nhiên, đây là một lần có dự mưu hành động. Hèn hạ, vô số người trong tâm tức giận mắng. Lại chỉ thấy Đạo Huyền thần sắc không thay đổi, tại trong vô số ánh mắt nối tới sau đó liếc mắt nhìn đều không nhìn, tay trái tay áo bào nhẹ té, hoành, hai đạo phẳng phất đại trùy đụng thanh âm lúc này vang rồi. Kia hai thanh kiếm bể nát, hai đạo thân ảnh từ hư không bên trong xuất hiện, như bị đòn nghiêm trọng, toàn thân máu tươi tràn ra, giống như con kiến hôi giống như vậy, đánh về phía vùng đất xa xa. Ầm ầm, hai đạo to hố to xuất hiện, hai đạo thân ảnh kia hôn mê đi, toàn thân kinh mạch đều đoạn, xương cốt vỡ vụn, chỉ chừa có một hơi. Vô số người, bao gồm kia 82 người đều là toàn thân lạnh lẽo. Hảo đơn giản, thật khủng bố. Lúc này, kia 82 người công kích cũng đến Đạo Huyền phụ cận, thần sắc như thường, vươn tay phải ra, đẩy về phía trước, vỡ vụn hư không bên trong, ở trong hư vô hướng về hắn 82 đạo công kích một hồi, mạnh mẽ ngừng lại, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.